Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, thứ, tây trang dày da, liên cổ áo áo sơ mi nút buộc đô hảo hảo mà hệ thiên người chảm đồng học. Đêm gió thổi qua, tâm lãnh đến độ cùng kem tựa như a. Diệp Nhược mặc dù vẫn nhìn không quá đàng hoàng, nhưng cũng cho tới bây giờ không có bị người hiểu lầm quá ở bên đường Oops. Một nửa là khí, một nửa là xấu hổ. Diệp Nhược mặt trở nên đỏ bừng. Chạy đi liền chạy, nàng phải nhanh điểm ly khai này toái tiết tháo địa phương. Cùng trong lúc nhất thời, thiên người chảm đồng học vì chưa thành nhân đích thân tâm khỏe mạnh. Cũng chuẩn bị mau nhanh về nhà, đem mặt mình giấu đi. Kết quả hai người đô quá sốt ruột, liên phương hướng đô cố không được tìm. Chạy đi trước chạy về phía trước lại nói. Thế lạc phanh, một tiếng. Hai người kết chắc thực địa đụng vào nhau. Thể trọng nhẹ cộng thêm giày cao gót trọng tâm bất ổn. Diệp Nhược không đụng quá thiên người chảm đồng học. Hai người mắt thấy sẽ phải té thành một cục. Vẫn là Diệp Nhược đứng bét. Hoàn hảo, thời khắc mấu chốt, thiên người chảm đồng học không biết mình là nên kích động hay là nên bi phẫn phát huy thân sĩ. Phong độ. Thân sĩ một chút mà thôi. Tại sao muốn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động? Bởi vì đây là hắn từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên cùng khác phái bình thường ở Trung A. Hắn từ nhỏ liền tiếp thu thân sĩ giáo dục. Thế nhưng cho tới bây giờ không có cơ hội dùng A. Nhìn thấy khác phái, cơ bản tất cả đều bận rộn chạy tới. Ngã sấp xuống là tất nhiên. Không có cách nào bổ cứu. Thiên người chảm đồng học đành phải tận lực xoay xoay người. Cầm lấy Diệp Nhược, mang nàng chuyển nửa vòng, làm cho nàng ngã ở trên người mình. Phanh, một thanh âm vang lên. Hai đại người sống ngã trên mặt đất. Thiên người chảm đồng học thuật phòng thân không phải bạch học. Thập phần nại đập, có hắn này đệm thịt ở. Diệp Nhược cũng không bị thương tích gì. Thế nhưng, nhân sinh lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân. Lần đầu tiên cùng khác phái bình thường, tương đối bình thường ở trung thiên người chảm đồng học, hắn thật đúng là chảo gạch dưới ở Diệp Nhược. Vì cướp thời gian, tay duỗi ra ra, đụng tới cái gì, liền trực tiếp thu thập ngón tay giữ chặt. Diệp Nhược vóc người nóng này, tối xông ra, trước hết sẽ bị đụng, đương nhiên chính là xong. Thế là, thiên người chảm đồng học hắn, rốt cuộc người nếu như mặt. Diệp Nhược nhìn xong miệng móng vuốt, đã sắp khí nổ, xong miệng vô ý thức kịch liệt phập phồng một chút, thế là tình huống liền càng bi kịch. Diệp Nhược luống cuống, bạo phát, một phen mở kia chỉ móng vuốt, hung hăng siết nắm tay, liền hướng thiên người chảm đồng học trên mặt ném tới. A, trên đường đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, lên tiếng người cũng không phải thiên người chảm đồng học, kinh ngạc đến ngây người thiếu niên âm ngắc ngắc ngứ ngứ. Quả thực mang theo âm dung, thật, thật sự có người ở trên đường Úc xa, ta liền nói ta không lừa ngươi đi, lần này hai người đã hiểu, thứ hai nói chuyện, chính là trước bị hai người bọn họ dọa chạy, trả lại cho tiểu đồng bọn gọi điện thoại kính mắt nam sinh. Hai trai trai nam sinh bị một màn này dọa quá chặt chẽ che ánh mắt, miệng vẫn là khiếp sợ dương. Sinh động hình tượng thuyết minh cái gì là ta và ta tiểu đồng bọn đô sợ ngây người. Diệp Nhược nắm tay, cũng cách thiên người chảm đồng học mặt còn có một cm. Liền đánh không nổi nữa. Hôm nay nếu như là cái bộ dáng thanh thuần muội tử ở chỗ này. Này lưỡng thiếu niên có phải hay không nên cảm thấy là nam nhân này đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Căn bản không có như vậy hiểu là money. Cho nên đánh xong người cũng vẫn là bi kịch a. Nói cho cùng, chính là nàng nhìn cũng quá bất gạch dưới đàng hoàng. Ai, cũng, Diệp Nhược trong đầu, sơ sẩy thoáng qua vừa thiên người chảm đồng học cùng nàng cùng nhau ở thiếp mời Lý châm chọc quá lời. Chẳng lẽ hắn, không phải cái siêu cấp lớn lưu gạch dưới manh, chỉ là cùng nàng như nhau bi kịch, trời sinh một sắc gạch dưới tình mặt. Hết chương.